Chương 27, không được chính là không được, hắn liếm mút một cách thô bạo, như là muốn hút ra sữa tươi từ trong núm vú. A, lão sư người nhẹ chút, cô Kiều Mị thở hổn hển nói, hắn giống như tiểu hài tử đang chơi đồ chơi, đem vú của cô vuốt ve, nắn bóp thành các loại hình dạng. Đôi vú vừa trắng vừa mềm, ẩn ẩn có thể thấy được cả mạch máu, thật khiến người ta nghiện không dứt ra được. Đầu vú của cô quả thực giống đồng tiền 5 xu bị hắn đặt trong miệng tùy ý liếm mút. Gặm cắn, nhiễm một lượng lớn vết nước trên đó, dương vật của Tô Mạch Tề sớm đã chướng đau, dưới quần tây đã sớm nổi lên như lều trại. Hắn kéo lấy tay nhỏ của cô đặt trên bộ vị, dùng thanh âm khàn khàn dường như sắp mất khống chế nói giúp ta. Hàn Thiên Nhã đảo mắt nhìn xuống phía dưới đũng quần hắn, chỉ một cái liếc mắt này cũng khiến cô khiếp sợ không thôi, như này cũng không khỏi quá lớn đi, nếu như cùng S tiên sinh so sánh thì không biết của ai lớn hơn nữa. Nghĩ đến S tiên sinh khiến trong lòng cô sinh ra một cô áy náy, thật giống như mình là tiểu nương từ nhỏ nhân lúc trượng phu vắng nhà vụng trộm vậy, tuy rằng cô cùng S tiên sinh chỉ quen biết nhau trên điện thoại, ngoài đời thực không hề biết nhau. Tuy nhiên, không thể thừa nhận rằng cô đối với S tiên sinh có chút động tâm, nếu không lần trước khi hắn đưa ra đề nghị cùng gọi video lõa thể cô đã đồng ý ngay như vậy, nếu cô đối với S tiên sinh động loại tâm tư kia thì hiện tại. Cô hiện tại tại sao có thể cùng nam nhân khác cùng nhau thân mật hôn môi liếm huyệt chứ? Điểm quan trọng nhất chính là bọn họ vừa mới gặp nhau không bao lâu, hơn nữa còn là thầy trò, thực xin lỗi lão sư. Cô hoảng loạn thất thố đấy, người đàn ông đang dục hóa đốt người trên người mình ra, lão sư chúng ta không thể như vậy. Trong nháy mắt khoảng cách của hai người được kéo ra, cô kinh hoàng lôi kéo chăn trên giường cuốn quanh mình, cuốn thành một khối trên giường. Dường như muốn đem toàn bộ bản thân che kín không để ai nhìn thấy cũng như cảm nhận được sự tồn tại của bản thân, đối với sự kháng cự bất ngờ của cô Tô Mạch Tề có chút không vui nhíu mày, sự hung ác nham hiểm trong mắt hiên hiện rõ ràng, giống như hận ngay lập tức không thể ăn cô vào trong bụng, tại sao lại không được, dứt lời hung ác nham hiểm đem cô đẩy ngã ở trên giường. Dùng sức kéo chăn trên người cô gái đang cố giữ chặt xuống, trong nháy mắt bởi vì khoảng cách sức lực giữa nam và nữ mà tấm chăn trên người cô bị kéo tuột xuống. Lộ ra cảnh xuân vô hạn bên trong, cô phản kháng dãy giụa mãnh liệt nhưng hắn làm như không thấy, cường thể dùng tay khống chế hai tay cô kéo lên trên đỉnh đầu. Hắn dùng sức lớn nên khiến cổ tay trắng nõn của cô xuất hiện một vệt đỏ ửng, đồng thời cậy thế thân mình cao lớn của mình mà đè ép lên thân mình kiều mềm của cô. Hai chân chen vào giữa hai chân cô, tách đôi chân ngọc ra không cho khép lại. Làn váy chưa cởi hết của cô bị kéo ra tới, toàn thân cô hiện giờ lõa lỗ dưới ánh mắt của người đàn ông. Hàn Thiên Nhã không nghĩ đến hắn đột nhiên lại có thể hung bạo làm ra hành động như vậy, cô dãy giụa càng mãnh liệt hơn, cô ở dưới thân hắn liều mạng vặn vẹo, hai bầu ngực bởi vì trước đó áo ngực đã bị cởi ra đồng thời với sự dây giụa mãnh liệt bây giờ lay động càng mãnh liệt tạo ra một luồng sóng nhũ hút mắt, cặp chân thô dài của hắn chống đỡ giữa hai chân cô, theo sự lay động của cô không ngừng ma sát vào đùi non và hai cánh hoa âm hộ A. À, vải dệt quần tây mang ra so sánh cùng với âm hộ kiều mềm thì thật quá thô ráp, nhưng tùy ý ma sát như vậy lại khiến cô nổi lên phản ứng, dâm thủy dưới thân lại bắt đầu chảy ra, Tô Mạch Tề duỗi tay sờ xuống phía dưới hoa huyệt, liền bị chất lỏng trong suốt phía dưới dính đầy tay, hắn nhìn dâm thủy trên tay trên mặt khẽ hiện lên nụ cười tà khí, đều như vậy rồi vì cái gì lại không thể. Ân, cho ta một lý do chính đáng, lý do vì sao tôi không thể làm em. Giọng điệu hắn lạnh lùng, bàn tay hắn cũng không nhàn rỗi. Liền đem ngón tay đầy dâm thủy của cô nhét vào trong miệng anh đào, ngô, cô khó chịu nhăn mi, trong miệng tràn đầy hương vị dâm thủy nhưng giọng điệu kiên quyết, lão sư, không thể chính là không thể, tuy không thể đưa ra lý do rõ ràng nhưng cô lại dùng giọng điệu kiên quyết nói.